Xin chào mọi người. Hôm nay quá sợ luôn. Khoảng gần 3 giờ cơn nó kéo ầm ầm tới. Má ơi, từ đầu năm giờ cơn mưa này nó kinh khủng nhất luôn á. Hình như trong mấy năm trở lại, hồi chiều nó mưa mưa điên cuồng luôn, mờ mịt đất trời luôn. Mà nó vừa mưa được nửa tiếng, bắt đầu mấy cổ thụ ở nguyên nhảy phố hôm trước á bật gốc. Cuối cùng phải cấp điện, bên điện lực cấp điện. Chịu. Rồi không á, không biết làm cách nào luôn á. Khoảng 5 giờ mấy thu thử cái ma hoàng xem sao, nếu mà cảm thấy ổn là thu thêm cái chàng rể phế vật này nữa, mà thấy cái hiệu ánh sáng quá ghê luôn. Chịu không nổi, mà lỡ thu rồi thành ra không ngưng, thành ra là cứ làm xong một clip của ma hoàng thôi ngưng. Hiệu ánh sáng quá ghê luôn. Chàng rể phế vật tập 37. Ồ, nam phái lợi hại như vậy thật sao? Là mình những mày mạnh hơn cậu tưởng tượng. Lạc Bắc Minh nghiêm túc đáp lại. Lạc Bắc Minh thà hy sinh cháu gái của mình cũng không dám đắc tội với nam phái, đủ để thấy thực lực của nam phái đáng sợ đến thế nào. Là mình im lặng không nói, nhưng vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm tư đồ kính, nhất cho nên giẫm mạnh vào tay kia của hắn. Rắc a! Tư đồ kính lại la hét thảm thiết, cơn đau đớn dữ dội khiến hắn gần như sắp ngất đi. Cảnh tượng ở hiện trường hết sức tàn nhẫn. Cậu Lạc Bắc Minh thổi bay râu, trợn tròn hai mắt. Lạc Thiên, cô qua đây. Lâm Minh gọi Lạc Thiên đang đứng ngây ra ở bên kia. Lạc Thiên run rẩy căng thẳng đi tới. Lúc này trong đầu cô ta chỉ có một câu hỏi: người này thật sự là người chồng vô dụng của Tô Nhan sao? Con người tàn nhẫn và bí ẩn này thật sự là chàng rể vô dụng ở rể nhà Tô sao? Lâm Minh lại lấy một cây kim châm cứu từ trong túi ở thắt lưng ra cầm lấy. Lạc Thiên không hiểu làm sao nhưng vẫn làm theo. Sau khi cô cầm kim châm cứu, Lâm Minh lại cầm tay cô. Lạc Thiên đỏ bừng mặt, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ nồng đậm. Lâm Minh di chuyển tay của cô đến giữa hai hàng lông mày tư đồ kính, nhưng hơi lệch sang một bên một chút, nhắm kim vào ngay chỗ đó. Ở đây có một huyệt ẩn nhiều người không hề biết. Trên huyệt ẩn này có một dây thần kinh nối với đại não của con người. Lạc Thiên, bây giờ cô chỉ cần đâm cây kim này xuống, phá hủy dây thần kinh đó, tư đồ kính sẽ bị bại liệt hoàn toàn, nửa đời sau chỉ có thể nằm liệt trên giường. Lâm Minh nói ra. Lạc Thiên vừa nghe vậy thì biến sắc, người xung quanh cũng kinh hãi tái mét mặt. Cậu không thể làm như vậy! Chu Kiên đang bị khống chế gào lên. Lâm Minh, cậu dám! Sương Bá hét lên. Lâm Minh, nếu cậu dám làm vậy, cậu sẽ không quay đầu được đâu. Lạc Bắc Minh khuyên nhủ. Lâm Minh không hề quan tâm đến ông ta. Lạc Bắc Minh vội vàng nhìn về phía Lạc Thiên. Thiên à, dừng tay, cháu muốn hại chết nhào Lạc chúng ta sao? Ông nội, cháu không muốn hại nhào Lạc, nhưng cháu cũng không muốn trở thành vật hy sinh của nhào Lạc. Được được được, chỉ cần cháu dừng tay, ông nội sẽ không ép gả cháu gả cho nam phái nữa, tuyệt đối không. Lạc Bắc Minh vội vàng nói ra. Lạc Thiên ngập ngừng, nghiến chặt răng, tỏ ra do dự. Ông ta chưa chắc sẽ thực hiện lời hứa của mình. Là mình nhắc nhở, nhưng nếu thật sự làm như vậy, anh cũng sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Lạc Thiên lo lắng nói, yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết. Lâm Minh nói. Lạc Thiên không nói gì, nhưng tay cầm kim là run lên nhẹ nhẹ. Tư đồ kính đang đau đớn la hét, vừa trợn mắt nhìn cây kim châm cứu ngay trên trán mình. Người xung quanh đều nín thở, ngây ngốc nhìn Lạc Thiên. Tư đồ kính sống hay chết đều phụ thuộc vào quyết định của Lạc Thiên. Cô châm kim xuống thì rất hả hê, nhưng hậu quả gây ra sẽ vô cùng khủng khiếp. Tất cả mọi người đều hồi hộp. Cuối cùng, Lạc Thiên thực sự không thể chịu được áp lực này. Cô đột nhiên đứng dậy thổn thức. Không, không, không, không được. Lạc Thiên lắc đầu. Lâm Minh à, nếu làm vậy thật sự sẽ không cứu vãn được tình hình đâu. Tôi không thể khiến anh gặp thêm rắc rối nữa. Chuyện này cho cô quyết định. Tôi chỉ ra mặt thay cô. Nếu cô đã chọn không động vào anh ta, tôi cũng tôn trọng quyết định của cô. Nhưng với tính cách và địa vị của người này, cô cũng biết đó, anh ta sẽ không buông tha cho cô. Cho dù bây giờ cô không động vào anh ta, anh ta cũng sẽ trả thù cô và nhỏ Lạc. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, lần sau anh ta trả thù, cô có hối hận vì hôm nay đã tha cho anh ta hay không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Lạc Thiên lập tức như mất hồn. Đúng. Với tính cách của tứ đồ kính, sao có thể buông tha cho cô được chứ? Nếu đã như vậy, hoặc là không làm, nếu làm thì làm cho trót. Người nên đó, trong lòng Lạc Thiên cũng đưa ra quyết định. Cho lúc này, ngoài cửa lại vang đến những ồn ào. Dừng tay hết cho tôi! Một giọng quát mạnh mẽ vang vọng trong phòng khách. Ngón tay Lạc Thiên run rẩy. Lâm Minh nghiêng đầu nhìn lại. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, mắt to, mày rậm đi vào. Vừa nhìn thấy người đó, Lạc Thiên ngạc nhiên biến sắc. Sao ông ta lại đến đây? Lạc Thiên, ra đây đi. Lâm Minh hối thúc, không được. Không được người đó lên tiếng, Từ Thiên đã lao tới, vừa còn nói. Sao vậy? Lâm Minh cau mày. Người khách thực sự có thể hù dọa Từ Thiên chủ động đến thuyết phục Lâm Minh, đủ để thấy sức mạnh của ông ta. Khi Lạc Bắc Minh nhìn thấy vị khách này, ngay lập tức hân hoan như phát điên, Sương Bá ở bên này cũng thở phào nhẹ nhõm. Người này đến rồi, chuyện đó dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Sương Bá mỉm cười nói, là nhìn thấy người đó đi tới vài bước, nhìn tư đục kính, người đang nằm sóng xoài trên mặt đất với đôi chân bị gãy và lòng bàn tay ướt đẫm máu thịt, đỏ bừng vì tức giận, toàn thân run rẩy. Ai đã làm điều này? Người đàn ông giận dữ chất vấn. Tôi. Là mình liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Ông là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu đã làm chuyện không nên làm. Người kia tức giận, sau đó xua tay, mang đi hết. Vâng. Còn tiếng hét từ phía sau truyền đến, sau đó một số người mặc đồng phục bước lên. Từ Thiên vô cùng lo lắng, vội vàng tiến lên phía trước. Tiêu Thiên Sinh, đừng làm như vậy, đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Có lẽ mắt tôi bị mù rồi sao? Có phải là hiểu lầm hay không? Tôi không nhìn thấy sao? Người đàn ông được Từ Thiên gọi là Tiêu Thiên Sinh lạnh lùng nói. Vậy thì ông nhìn thấy cái gì? Lâm Minh hỏi. Tôi nhìn thấy cậu cố ý đánh người, nhìn thấy cậu xông vào nhà dân, nhìn thấy cậu còn muốn giết người. Tiêu Thiên Sinh liên tục hét lên, âm thanh vang dội. Như thể Lâm Minh mang tội ác tày trời. Ồ, vậy thì ông có biết ngọn nguồn có mọi chuyện không? Không biết, đây cũng không phải là chuyện cậu nên quan tâm. Ông Tiêu tức giận nói, đem tất cả những người có liên quan đi hết, ai dám phản kháng, toàn bộ xử lý nghiêm khắc. Vâng. Nói xong liền bắt người. Lâm Minh sắc mặt lạnh lùng, đang muốn làm gì đó, nhưng Từ Thiên bên cạnh lại lo lắng, nắm lấy cổ tay Lâm Minh. Anh Lâm à, tôi cầu xin anh không thể hành động khinh suất, nếu không thì không chỉ là anh mà cả nhà chúng tôi đều bị hủy hoại. Thân phận của người này khác hẳn, chung quanh toàn bộ Giang Thành, ông ta có thể nói là người phải kể đến đầu tiên. Những gì Từ Thiên nói rất mơ hồ, nhưng Lâm Minh hiểu rất rõ ý nghĩa trong lời nói của ông ta. Nếu động đến người này, Lâm Minh có chết hay không thì không biết, nhưng Từ Thiên cùng đồng bọn của anh ta thì nhất định là chết chắc. Cho dù là Lâm Minh cũng chưa chắc có thể bảo vệ được. Thủ đoạn của người này là đáng sợ như vậy sao? Lâm Minh cau mày, sau đó hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Gọi điện cho Kỷ Văn đi, để cậu ấy giải quyết chuyện này. Ngoài ra, nói với người này, tôi có thể đi cùng bọn họ, nhưng tôi muốn ông ta đảm bảo an toàn cho Lạc Thiên. Nếu có gì xảy ra với Lạc Thiên, tôi không quan tâm ông ta là ai, tôi đều sẽ tìm ông ta tính sổ. Trái tim của Từ Thiên đập mạnh vài cái, nhưng ông ta biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Lâm Minh rồi, vì vậy ông ta gật đầu và đi về phía Tiêu Thiên Sinh kia. Cũng không biết Từ Thiên nói những gì, sắc mặt Tiêu Thiên Sinh không được tốt cho lắm, lặng lẽ khịt mũi một tiếng, không có thêm động tĩnh nào nữa. Sau khi giải tán người của Sương Má và Từ Thiên, tất cả những người có liên quan đã bị bắt mang đi điều tra. Lúc này, nhà họ Lạc cũng đã yên tĩnh trở lại. Tô Độc Kính nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị, Lạc Bắc Minh cũng được đưa đến bệnh viện để hỗ trợ điều trị. Lâm Minh là không hề hỏi han gì. Chuyện này anh chỉ vì cứu Lạc Thiên. Lạc Thiên không sao rồi, anh cũng cảm thấy yên tâm. Ra khỏi cục, Kỷ Văn đi sau lưng Lâm Minh. Người đó là ai? Lâm Minh vỗ vỗ bụi trên người hỏi ra. Tiêu Nghị, trước đây từng là đệ tử của Nam Phái, bây giờ là người quản lý Giang Thành và vùng phụ cận, là nhân vật giật dây của Nam Giang Thành. Kỷ Văn trịnh trọng nói, chẳng trách Từ Thiên bảo tôi không được hành động khinh suất, nếu không đừng nói bọn họ e rằng tập đoàn Dương Hoa cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Nếu Tiêu Nghị không quan tâm đến sự nghiệp của mình, tập đoàn Dương Hoa thật sự sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Từ nhiều góc độ khác nhau mà nói, Từ Tương Sinh ngăn chặn tổng giám đốc Lâm là điều chính xác. Kỷ Văn nói ra, tuy nhiên chúng ta không đụng đến bọn họ, mà họ cũng sẽ đụng đến chúng ta. Chuyện này tôi không muốn bị động. Lâm Minh thở dài, Kỷ Văn không nói gì. Lâm Tiên Sinh, lúc này Từ Thiên từ ngoài cửa bước ra. Anh không sao chứ? Không sao đâu. Lâm Tiên Sinh, tôi nên chào tạm biệt rồi. Từ Thiên hơi cúi người nói ra, lần này anh vất vả rồi, sức khỏe của cha anh vẫn ổn chứ? Nhờ phúc của Lâm Tiên Sinh, cha tôi rất tốt, cha tôi còn rất nhớ Lâm Tiên Sinh. Nếu Lâm Tiên Sinh có thời gian thì có thể đến Nam Thành thăm hỏi. Từ Thiên cười nói, được. Lâm Minh gật đầu. Lúc này một tên thuộc hạ của Từ Thiên chạy tới, ở bên cạnh ông ta nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Từ Thiên ngay lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào anh ta. Có thật không? Chú Thiên không thể nào sai được. Người đã được đưa đến bệnh viện chưa? Chưa, chúng tôi đã sắp xếp xe đưa đến bệnh viện nhân dân Nam Thành. Nếu ở đây e rằng đối phương sẽ thêm dao. Đồ khốn. Từ Thiên nghiến răng đấm vào lan can bên cạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh hỏi. Sương Bá và hai thế lực màu xám khác ở Giang Thành đã tấn công người của tôi. Lâm Thiên Sinh, tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa. Bọn không thể dung thứ cho việc tôi tùy tiện vào Giang Thành. Nếu tôi còn ở lại đây nữa, e rằng Tự Thiên tôi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Tự Thiên hành giọng nói, Sương Bá có quan hệ với Nam Phái. Trong chuyện này chắc chắn cũng có Nam Phái gây trở ngại. Nhưng hành vi vượt biên giới của Tự Thiên cũng đã khiến những ông lớn ở Giang Thành này không thể nào nhẫn nhịn. E rằng họ đã bắt đầu vây đánh Tự Thiên. Lâm Minh nghe thấy, nhắm mắt lại. Anh quay về đi. Lâm Thiên Sinh, anh bảo trọng, có việc gì cứ điện thoại cho tôi. Anh có thể sử dụng bao nhiêu người? Lâm Minh đột nhiên hỏi. Tự Thiên sợ sớm một chút. Lâm Thiên Sinh, anh muốn làm cái gì? Anh Trung Quy cũng ở Nam Thành. Tôi muốn để anh tới Giang Thành. Tự Thiên thở gấp, quay lại cười khổ. Lâm Thiên Sinh, anh không hiểu việc làm ăn của chúng tôi, không biết công việc làm ăn của chúng tôi sâu rộng như thế nào. Tôi đã mất hàng chục năm để đứng vững ở Nam Thành, muốn tiến vào Giang Thành sao? Đó có thật là chuyện tưởng tượng. Ba thế lực lớn ở Giang Thành, Sương Bá, Khổ Lâm và Công Hoan Vân, có cái nào không phải là thế lực tồn tại hùng mạnh đâu. Mối quan hệ của bọn họ rất rối rắm, phức tạp, thâm sâu cố đế, tôi hoàn toàn không thể can thiệp vào được. Lâm Thiên Sinh, Nam Thành rốt cục cũng nhỏ hơn Giang Thành, bố cục cũng tương đối nhỏ hơn Giang Thành. Nếu như tôi đem người tiến vào, tuy rằng có thể quấy nhiễu Giang Thành một trận long trời lở đất, nhưng làm không tốt, tôi cũng sẽ bị thịt nát xương tan. Tự Thiên rốt cục cũng là người lọc lõi của băng nhóm, nhìn thấy nhiều, biết cũng nhiều, nhưng là mình chỉ hỏi một câu, vậy anh có muốn chiếm lấy Giang Thành không? Trái tim Tự Thiên gần như nhảy lên cổ họng. Thật lâu sau, ông ta mới thốt ra một từ, muốn. Cho người nhìn chằm chằm vào ba người này, trong vòng ba ngày, tôi muốn vùng xám của Giang Thành đổi chủ. Lâm Thiên Sinh, cái này đợi điện thoại của tôi. Lâm Minh xoay người rời đi. Tự Thiên mở miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, trong lại là cực, trong lòng là cực kỳ hoảng sợ. Lâm Thiên Sinh, anh quá ngây thơ rồi, Giang Thành còn lâu mới đơn giản như anh nghĩ. Tự Thiên lắc đầu, thở dài rồi đi. Lâm Minh và Kỷ Văn quay trở lại phòng khám của Lạc Thiên. Lạc Thiên cũng đã an toàn trở về. Tiểu Đông đã tiến hành băng bó và điều trị vết thương cho cô. Lần này may mà Kỷ Văn đã có sự chuẩn bị đầy đủ, nếu không đám người của Lâm Minh đã không thể dễ dàng ra ngoài như vậy. Sắc mặt của Lạc Thiên không tự nhiên lắm, thấp thỏm không yên. Lần này đã đắc tội đến Nam Phái, bọn nhất định sẽ trả thù chúng ta, ngay cả ông nội cũng kiêu nể Nam Phái như vậy. Lâm Minh, tiếp theo đây chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta nên có biện pháp gì không? Biện pháp không? Không cần đâu. Đây là Giang Thành, người có Nam Phái vẫn không nên đến đổi vô tháp vô thiên. Chẳng lẽ dưới Thanh Thiên Bạch Nhật bọn họ sẽ giết người sao? Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Minh cười nhạt nói ra. Ý của anh là mở cửa phòng khám, nhà lọc đó cô đừng quay về nữa. Chỉ cần ở phòng khám, tôi sẽ chuyển ra ngoài. Những chuyện lại cứ giao cho tôi. Lâm Minh nói. Lạc Thiên cúi đầu, ngượng ngùng nói. Thật ra anh cũng không cần phải dọn ra ngoài. Cái gì? Lâm Minh có chút nghe không hiểu. À, không có gì, không có gì. Lạc Thiên vội vàng xua tay, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lâm Minh có chút không giải thích được. Lạc Thiên, cô có chút kỳ quái đó. À, có sao? À, anh nghĩ gì rồi? Cái đó tôi hơi mệt, tôi đi nghỉ ngơi đây. Lạc Thiên cười ngùng ngùng hai tiếng ha ha, rồi trực tiếp chạy vào phòng. Tiểu Đông cũng đang dọn dẹp, cũng bối rối. Chị Thiên, làm sao vậy chứ? Tôi còn không biết. Lâm Minh sợ sợ mũi, lắc đầu cười khổ, chuẩn bị rời đi. Lúc này Kỷ Văn đột nhiên nói. Lâm Thiên Sinh, không biết bây giờ anh có rảnh không? Sao vậy? Lâm Minh với vẻ kỳ quái nhìn cậu ta. Nhưng sau khi Kỷ Văn chần chừ một lúc lâu mới thấp giọng nói. Tôi muốn nhờ Lâm Thiên Sinh cứu một người. Ai thế? Đường Giai Hào. Một âm thanh chói tai vang lên. Nhìn thấy một người đàn ông luộm thuộm say xỉn đạp cửa bước vào nhà, lấy ra một lon bia từ trong tủ lạnh, trực tiếp uống cạn một hơi, sau đó ngã lên sofa rồi lăn đùng ra ngủ. Nhưng ngủ được một lúc lâu, người đàn ông này bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động. Anh ta có chút run rẩy, chạm vào điện thoại, sau đó bắt máy. Khang Thiên Sinh, anh định khi nào thanh toán viện phí cho con gái anh đây? Ở đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nữ êm tai. Chỉ cho tôi thời gian vài ngày nữa. Người đàn ông khàn giọng nói. Chúng tôi đã cho anh thời gian một tuần rồi, bệnh viện cũng không phải là nhờ từ thiện. Thật ra không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Hơn nữa, chi phí trị liệu hàng ngày của con gái anh cũng rất cao. Chúng tôi đều biết hoàn cảnh của anh hiện tại rất khó khăn. Chúng tôi đã tổ chức quyên góp trong bệnh viện cho con gái anh. Nhưng thu nhập của chúng tôi cũng có hạn. Đây chỉ là một giọt nước trong xô, hy vọng anh có thể hiểu cho. Tôi biết rồi, cảm ơn các cô cho tôi thêm 7 ngày nữa. Ba ngày, nội trong 3 ngày tôi nhất định sẽ trả viện phí. Giọng mấy cái điện thoại im lặng một lúc, sau đó thở dài. Khang Thiên Sinh,

Nhà tô của chúng tôi lần này bị cô hại đến tan cửa nát nhà rồi, cô hài lòng chưa? Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu, sớm muộn gì các cô cũng sẽ nhận quả báo. Cô cứ chờ đó đi, ông trời xem các cô đi. Nhiều tiếng mắng chửi chó tai vang lên. Lời mình cao mày, lúc này mới nhìn thấy đám người Tô Cương, Tô Mỹ Tâm, Tô Trân đang tụ tập ở cửa. Cảm xúc bọn họ kích động đến mức bị mấy y tá bác sĩ chặn lại, xem ra có lẽ bọn họ đã muốn xông vào. Các người đang làm gì vậy? Là mình xả chân bước tới giận dữ hét lên. Hả? Chân chó đến rồi sao? Thế nào? Ôm chân mấy ông lớn kia có thoải mái không? Chỉ tiếc là toàn bộ người ở Giang Thành để biết cậu đã bị Lâm chủ tịch ở tập đoàn Dương Hoa đội mũ xanh rồi. Một người đàn ông sống như vậy cũng thật nực cười. Tô Mỹ Tâm và Tô Trân nói chuyện một cách âm dương quái khí. Đây là bệnh viện, nếu mấy người gây rối ở đây, vậy thì tôi sẽ gọi cảnh sát. Lúc này bác sĩ đang chặn Tô Mỹ Tâm và những khác liên tục hét lên. Ha, lần này tha cho cậu, là mình, cậu chờ đó, chuyện của chúng tôi còn chưa xong đâu. Cả đời này, nhà tôi nhất định sẽ sống chết với gia đình các cậu đến cùng. Tô Cương nghiến răng nghiến lợi, nói ra, sau đó xoay người dẫn mấy người rời đi. Là mình nhíu mày cảm thấy vô cùng kỳ quái. Khi bước vào, mới nhìn thấy Trương Tình Vũ ôm lấy Tô Nhan, người đang run rẩy lẩy bẩy trên giường. Tô Quảng đã không còn thấy bóng dáng đâu. Sao cậu lại đến đây? Trương Tình Vũ sợn sóng một chút, sau đó tức giận. Cậu, nhanh đi đi, đừng tiếp xúc với nhanh nhi của tôi nữa. Nhanh nhi của tôi sắp kết hôn với Lâm chủ tịch rồi. Lỡ như giữa hai người lại có đồn đại nào sẽ làm tổn hại đến danh tiếng nhanh nhi của tôi, vậy thì sẽ rất tồi tệ. Là cha gọi con qua đây. Lâm Minh nhìn Tô Nhan nghiêm túc nói. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Tại sao người của nhà tôi lại chạy đến đây? Tô Nhan ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạc, hai mắt đỏ lên, chần chờ một chút rồi nói ra. Bà, sắp không xong rồi. Cái gì? Lâm Minh sửng sốt. Đã thông báo bệnh tình hiểm nghèo rồi. Bác sĩ nói bà sẽ không sống được bao lâu nữa. Người nhà họ tôi cho rằng bà là bị em làm cho tức giận mới thành như vậy, cho nên mới tới tìm em tính sổ. Tô Nhan khàn giọng nói. Lâm Minh nghe thấy vậy, lẳng lặng gật đầu. Lúc này Tô Quảng từ ngoài cửa bước vào. Sắc mặt ông ta rất xanh xao, cả người có chút buồn bã. Nói ra thì cũng đúng thôi, dù sao cũng là mẹ ông ta, cho dù xảy ra chuyện gì, lúc này để không còn quan trọng nữa. Bà nội, thế nào rồi cha? Tô Nhan hỏi. Tô Quảng liếc nhìn Tô Nhan nói nhỏ. Bà nội, muốn gặp con, hả? Gặp con sao? Tô Nhan hơi trừng to đôi mắt. Là mình cau mày. Cái bà lão chết tiệt đó, muốn làm cái gì? Nhanh nhi, chúng ta đừng đi. Nhà tô của ông ấy hiện tại rơi xuống bước đường này cũng là đáng thôi. Tô Tình Vũ tức giận nói ra. Mẹ, bà nội đã đến nước này rồi, chúng ta đừng tính toán nữa. Có câu nói, trước lúc chết, lời nói cũng trở nên lương thiện. Chúng ta hãy đi xem, thử bà ta còn muốn nói gì nữa. Tô Nhan thở dài nói. Nghe bà ta nói cái gì sao? Bà ta còn có thể nói cái gì? Con không thử nghĩ xem, bao nhiêu năm qua, bà lão này đã đối xử với gia đình chúng ta như thế nào? Cha con cũng là con trai của bà ta, nhưng bà ta đã đối xử với cha con như thế nào? Năng lực kinh doanh của con tốt như vậy đã đem tài chính của công ty nhà tô xử lý ngay ngắn gọn gàng, nhưng kết quả thì sao chứ? Bà ta vẫn muốn giao quyền lực cho mấy tên vô dụng Tô Bắc và Tô Cối kia, ném con sang một bên. Con gái à, chúng ta không nợ nhà tô bất cứ điều gì cả, chúng ta không đi, chúng ta không thẹn với lòng. Tô Tình Vũ tận tình khuyên bảo. Bà ta còn mong sao người nhà tô nhanh chóng chết hết đi. Mẹ, được rồi, mẹ đừng nói nữa, con chỉ đi xem chứ không làm gì cả. Cha, chúng ta đi thôi. Tô Nhan nhất định muốn đi xem thử, cô rời khỏi phòng. Tô Tình Vũ tức giận không nói nên lời, là mình cũng không đi theo. Tô Nhan liếc nhìn anh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rũ xuống, vẻ mặt có chút lo lắng. Ông ngoại rốt cuộc đã nói với cái gì với em? Lâm Minh nhẹ giọng hỏi. Tô Nhan thở gấp, vừa nói, không, không nói cái gì cả. Có chuyện gì em có thể nói với anh sao? Nói với anh có tác dụng gì không? Anh có thể giúp em cái gì đây? Anh cho rằng những người mà chúng ta đã đối phó trước đó có quyền thế nhỏ sao? Anh hoàn toàn không hiểu. Tô Nhan thấp giọng nói, vội vã ra khỏi phòng. Lâm Minh im lặng. Sau khi xác nhận Tô Nhan không sao, Lâm Minh liền trở về công ty. Trong lòng Tô Quảng, Lâm Minh vẫn là con rể của mình, nhưng Tô Nhan đã không còn nghĩ như vậy nữa rồi. Lâm Minh không biết tại sao tính cách Tô Nhan lại thay đổi lớn như vậy, nhưng anh tin chắc rằng chuyện này có liên quan đến Trương Trung Hoa. Sau khi trở lại công ty, Lâm Minh gọi điện thoại cho Mã Hải, yêu cầu anh ta phái người đi nhìn chằm chằm vào ba ông lớn ở Giang Thành. Mã Hải có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại, hiển nhiên anh ta cũng đã nhận được tin tức đó từ Thừa Thiên. Mã Hải ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm việc, nhưng một lúc sau anh ta lại quay lại. Còn có chuyện gì nữa sao? Lâm Minh đang đọc tài liệu hỏi ra. Lâm tiên sinh, bên ngoài có người muốn gặp anh.